Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117 ngẫu nhiên gặp được. Charlie cùng Samantha không các nàng như vậy thanh nhàn. Hai người tình yêu dày đặc. Mỗi ngày buổi tối tạo tiểu nhân. Chờ nghênh đón tân sinh mệnh. Trước mắt còn ở vào tồn tiền thêm nỗ lực công tác giai đoạn. Khẳng định không thể thảnh thơi mà đi ra ngoài chơi, cục cảnh sát sự tình nhiều như vậy. Chúng ta khẳng định không thể đi. Các ngươi hai cái nữ hài đi Paris cũng không an toàn. Charlie là minh xác phản đối thái độ, Samantha cũng có cùng loại quan điểm. Xác thật có điểm xa. Các ngươi nếu không liền đi New York đi dạo. Ba ba mụ mụ đều cho rằng cái này du lịch có điểm xa. Bella năm mãn 18 tuổi. Có hoàn toàn hành vi năng lực. Natasha liền kém một ít. Nàng muốn xuất ngoại. Từ trên pháp luật nói. Cần thiết có cha mẹ ký tên đồng ý mới được. New York có ý tứ gì? Bella nhưng không nghĩ cõng bao đi New York. Sau đó cùng hắc bang phần tử. Các loại người xấu đại chiến một cái kỳ nghỉ. Nàng liên tục lắc đầu. Kiên quyết không đi. Natasha năn nỉ ỉ ôi. Ba ngày sau rốt cuộc thuyết phục mẹ ruột đồng ý hai người đi Paris. Mẹ ruột thu phục, túm thượng Bella, hai người cùng nhau năn nỉ. Charlie cái này cha kế liền không tồn tại vấn đề, kỳ thật chúng ta rời xa Los Angeles. Rời xa cái kia sát thủ Zodiac, đây cũng là chuyện tốt. Paris có thể so Los Angeles an toàn nhiều. Bella lại đem hư hư thực thực đã quải rớt liên hoàn. Giết người phạm lấy ra tới nói sự, Charlie cùng Samantha một cân nhắc. Giống như có điểm đạo lý. Đi ngoại quốc chơi một cái kỳ nghỉ. Tựa hồ cũng là chuyện tốt. Lúc này mới vui vẻ đồng ý, trước khi đi. Bella đem chính mình trong nhà mấy cái quỷ đều tiến hành rồi một phen an bài. Trải qua 3 tháng tĩnh dưỡng. Sau cùng Pyramid Head đã khôi phục bình thường. Pyramid Head cùng Bella có khế ước triệu hoán quan. Hệ. Tùy kêu tùy đến, không cần lo lắng, cái này mãnh nam ngày thường cũng trạch đến lợi hại. Không dưới mệnh lệnh, không chọc hắn, hắn có thể giống điêu khắc giống nhau. Vừa đứng chạm 10 ngày, so liền không được. Vị này nữ quỷ đã trải qua Silent Hill một phen mưa bom bão đạn lễ rửa tội. Tâm thái hoàn toàn chuyển biến. Dựa theo nàng nói, chính là thế giới như vậy đại. Nàng nghĩ ra đi xem, dùng mặt khác thị giác. Dùng mặt khác một loại tâm cảnh đi xem, đi liền đi bái. Dù sao có xe bán tải thay đi bộ, chỉ cần không bại lộ linh thể. Cho dù ở ban ngày cũng có thể đãi ở trong xe, cùng so quan hệ giới trăng với khách nhân cùng bằng. Hữu chi gian, Bella đối nàng không có gì ước thúc lực. Chỉ có thể dặn dò nàng đừng đả thương người. Lúc sau liền xong việc, đến nỗi tiểu nữ quỷ Violet tắc tiếp tục lưu tại trong nhà. Bella đem chính mình viết một cái học kỳ mật mã Da Vinci bản thảo. Tổng cộng 25 chữ để lại cho tiểu nữ quỷ. Nhàn đến không có chuyện gì liền nhìn xem thư. Thuận tiện giúp chính mình chọn chữ sai gì, đem trong nhà an bài hảo. Bella liền bắt đầu làm du lịch chuẩn bị. Các loại mỹ phẩm dưỡng da mang theo không ít. Còn thừa cũng không gì nhưng chuẩn bị, súng ống khẳng định không thể mang. Đừng động là ống phóng hỏa tiễn vẫn là tay nhỏ thương. Một cái đều không thể mang lên phi cơ. Hai người chỉ có thể đem đủ loại kiểu dáng vũ khí trang bị đều trộm mà lưu tại trong nhà. Xách theo lữ hành dương đi vào sân bay, đi sông Sen. Đi xem tháp Eiffel, xem khải hoàn môn, một bức hưng phấn ngữ khí cái này là Natasha, đi viện bảo tàng Louvre. Đi bảo tàng Orangerie xem Monet Le Nymphaeus. Bella trong lời nói tràn đầy đều là văn nghệ hơi thở, Paris mỗi năm muốn tiếp đãi 4.200 vạn danh du khách, mà nước Mỹ du khách ít nhất chiếm cứ 1/5, sân bay nội đi Paris người không ít. Rất nhiều người bởi vì không hiểu tiếng Pháp còn cần đi theo du lịch đoàn cùng nhau đi, Bella cùng Natasha hoàn toàn không có ngôn ngữ phương diện chướng ngại, tiểu Mỹ nữ ở cao trung khi ngoại ngữ. Khóa liền lựa chọn chính là tiếng Pháp. Bella càng miễn bàn, hiện tại đã thuần thục nắm giữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Hebrew cùng tiếng Latin. Này còn không có tính không thể nhắc tới tên quốc gia ngôn ngữ, dựa theo thường nhân quan điểm tới. Xem, nàng thỏa thỏa chính là cái học bá. Dùng tiếng Pháp tiến hành hàng ngày đối thoại hoàn toàn không thành vấn đề. Đây cũng là Charlie cùng Samantha yên tâm một cái nguyên nhân chủ yếu, dựa theo ba ba mụ mụ nhóm. Cách nói, nếu gặp được phiền toái, liền đi đại sứ quán xin giúp đỡ. Đối này Bella cùng Natasha là rất là có lệ, hai người phất tay cùng Charlie. Samantha cáo biệt, chậm rãi đi vào Los Angeles quốc tế sân bay, lúc này chính trực kỳ nghỉ. Sát thủ Zodiac làm hại rất nhiều nữ hài đều là thấp thỏm bất an. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vì phòng thân, thị trường thượng điện giật khí đều bán hết. Rốt cuộc không phải mỗi cái nữ hài đều có thể từ trong bao lấy ra súng lục cùng ống giảm thanh. Đối với người thường tới nói, một cái phát rồ liên hoàn sát thủ ở thành thị nội du đãng, đó là phi thường khủng bố một sự kiện. Kỳ nghỉ thời điểm làm nữ nhi cùng đồng học kết bạn đi ra ngoài du lịch. Chính là này đó cha mẹ cộng đồng tâm nguyện, sân bay tiện nội đầu chen chúc. Trong đó lấy nữ hài chiếm đa số. Đại bộ phận đều là Bella cùng Natasha cái này tuổi tác đối với cưỡi phi cơ việc này. Bella nhiều ít vẫn là có điểm lo lắng, nàng thân cổ khắp nơi quan khán. Còn hành, không nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, không có tử vong báo động trước. Không có gì dâu xồm vùng trung đông người. Càng không có linh thể ở phụ cận lui tới, nhìn đến cuối cùng. Nàng thấp giọng hỏi Natasha, người sẽ dùng dù để nhảy sao? Sẽ à, thật tốt quá. Đến lúc đó ngươi cần phải ôm chặt ta. Chúng ta chính là thân tỉ muội a. Bella vẻ mặt vui sướng. Kết quả đổi lấy đối phương một cái đại đại xem thường, ta và ngươi không có huyết thống quan. Hệ, đừng nói như vậy. Ta sẽ thương tâm, qua không đến 5 phút. Bella lại bắt đầu hỏi. Ngươi sẽ khai loại này hàng không dân dụng phi cơ sao? Ít nói nhảm, cưỡi phi cơ thực an toàn. Lại qua 5 phút, Bella lần nữa lo lắng lên. Nếu không chúng ta ngồi thuyền đi thôi. Ta và ngươi nói, ta bơi lội tặc lưu. Natasha, hai người thượng phi cơ. Bella trước mặt người khác vẫn là thực sĩ diện. Nàng nhưng không nghĩ bị người qua đường nhìn đến chính mình thấp thỏm. Lúc này chính là một bức thong dong bình tĩnh biểu tình, hài. Có thể cùng các ngươi đổi một chút vị trí sao? Bằng hữu của ta vừa lúc ngồi ở ngươi bằng hữu bên cạnh. Một cái tóc đen nữ hài đối Bella nói. Đồng thời lại chỉ chỗ ngồi. Lúc này Bella cùng Natasha cách lối đi nhỏ. Nói chuyện xác thật không có phương tiện. Nàng nhìn vị trí. Tóc đen nữ hài vị trí ở lối đi nhỏ một khác sườn. Chính dựa gần Natasha. Mà phía chính mình tắc dựa gần một cái tóc vàng nữ hài. Hơn phân nửa chính là nàng bằng hữu, hảo. Loại sự tình này cùng người phương tiện chính mình. Phương tiện, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Bella liền cùng tóc đen nữ hài thay đổi chỗ ngồi, tóc đen nữ hài đối nàng vươn tay. Làm tự giới thiệu, Kim, Bella, ở người trong nhà trước mặt tùy tính. Nhưng trước mặt ngoại nhân vẫn luôn khóc Natasha không muốn cùng loại này người qua đường kết. Bạn, chỉ là gật đầu. Liền tính chào hỏi qua tóc đen nữ hải kim cũng không phải cỡ nào hướng ngoại người. Ngọt ngào cười liền về tới trên chỗ ngồi, tương phản. Nàng đồng bạn nhưng thật ra cực kỳ nhiệt tình. Cách lối đi nhỏ đối hai người vẫy tay. Hi, ta kêu Amanda, các ngươi cũng là đi Paris du lịch đi. Muốn hay không cùng nhau đi. Ta có thể cho các ngươi giới thiệu mấy cái soái khí Paris tiểu tử. Cái này Amanda nói chuyện mặt mày hớn hở, kêu quát, một cổ tử nước Mỹ nhị bức nữ thanh niên hương vị. Hết chương.